Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Linh Cầm trong viện đệ nhất cha mới. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, quá xa, vừa đi một hồi chính là 3.600 hơn dặm lộ. Ca chủ nghiệp là luyện cấp, cũng không phải là dùng để luyện bàn chân. Diệp Phong thuận miệng oán giận nói, chạm vào. Vương lão không chút khách khí liền tạp hắn một cái bạo lật. Tiểu tử ngươi ở ai trước mặt xưng ca a? Thiếu tấu, lại không phải muốn ngươi mỗi ngày đi. Nơi đó sẽ có người chuyên môn bảo dưỡng. Ngươi chỉ quải cái viện trưởng chi danh. Mỗi tháng bớt thời giờ đi xem một lần là đến nơi. Bận quá khi, nửa năm đi một lần cũng không phương. Ngươi chỉ cần phòng ngừa nơi đó ra đại phễu là đến nơi. Quá xa, ta không làm, Diệp Phong kiên từ nói. Như vậy đi, vương trưởng lão nghĩ nghĩ sau nói. Chúng ta đan đỉnh viện chuyên môn vì ngươi xứng đưa một con linh cầm như thế nào cưỡi nó. Ngàn hơn dặm lộ non nửa thưởng liền bay đến. Xứng đưa ngồi giá, đây chính là trưởng lão nhóm mới có đặc thù đãi ngộ Nga. Một con chim liền muốn đem tiểu gia hối lộ. Tưởng bở, Diệp Phong đang muốn lại từ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vì thế vẻ mặt khó xử nói, kỳ thật ta đối Vu Hành Viện cảm tình, thật là thâm hậu, nhưng sư phụ sẽ trách ta không làm việc đàng hoàng a. Như vậy đi, các ngươi đan đỉnh viện lại đưa ta một bộ đại trung tiểu nhân đan lô. Tuyệt đối không thể tái giống như lần trước như vậy dùng bay hơi ngụy chất phẩm tới có lệ ta. Ta có thể dùng giúp chính mình cùng sư huynh muội nhóm luyện đan lấy cớ. Đem Vu Hành Viện sai sự có lệ xuống dưới. Rốt cuộc tự sản tự tiêu tỉnh phí tổn sao. Còn có, lại cho ta mượn nguyên bộ luyện khí bao gồm khắc triện trận pháp phương diện thư tịch. Chuẩn bị một nguyên bộ phương diện này công cụ đưa ta chỗ đó đi. Liên điểm này yêu cầu, vương, trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Không thành vấn đề, nhưng người dùng chúng ta đan đỉnh viện tài nguyên, mỗi năm đến hướng chúng ta đan đỉnh viện giao nộp nhất định số định mức đan dược. Cũng liền 1, 2, 3, 4 cấp nạp khí đan các 10 lò. Lấy tiểu tử ngươi trình độ, 3 lượng thiên liền luyện xong rồi. Còn có, về sau chúng ta đan đỉnh viện nếu là có cái gì ra ngoài giao lưu nhiệm vụ. Ngươi cần đại biểu chúng ta đan đỉnh viện đi giao lưu một chút. Số lần sẽ không thực thường xuyên, đại khái 3-4 năm một lần đi. Không thành vấn đề, Diệp Phong lập tức một ngụm ứng thừa xuống. Dưới, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận làm chứng. Vương lão bất động thanh sắc đưa cho Diệp Phong một trương giấy nói. Vậy ngươi tại đây phân hiệp nghị thư thượng, cái cái dấu tay đi. Diệp Phong hướng trên giấy tùy ý ngắm ngắm. Trên giấy viết đơn giản chính là phục tùng tổ chức, nghe theo an bài linh tinh lệ hành vô nghĩa lời nói khách sáo. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự, có điều đến tất có sở ra, dùng đan đỉnh viện tài nguyên, giúp đan đỉnh viện bán điểm tiểu lực, thực bình thường, nắm xong lúc sau, Diệp Phong rất hào phóng trên giấy ấn hạ chính mình giấu tay. Ha ha ha. Rốt cuộc đem tiểu tử này cấp quẹo vào chúng ta đan đỉnh viện. Vương trưởng lão nhìn Diệp Phong, hiểu ý cười, hướng đan đỉnh viện nạp đan, thiêm phục tùng đan đỉnh viện điều phái hiệp nghị thư. Này còn không phải là 10 phần thật kim đan đỉnh viện đệ tử sao? Tu sĩ tu luyện tự do thật sự, cũng không cần chuyên môn đóng quân ở đâu đường nào viện. Tu nào đường nào viện công pháp. Ngươi chỉ cần giúp nào đường nào viện làm việc, phục tùng nào đường nào viện quản lý, chính là nào đường nào viện đệ tử, chỉ cần ngươi tinh lực đủ tràn đầy, thậm chí có thể làm mãn ngoại môn các đường các viện đệ tử. Vương lão, thuận tiện hỏi một câu, Diệp Phong vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi cùng tiểu đậu đậu đánh đố. Không phải ngươi thua sao, vì sao các nàng ra ngược lại muốn lại cho các ngươi đan đỉnh viện phụng. Hiến 5 cây tử thần la, đó là đậu đậu tấn chức ngoại môn đệ tử tiền mãi lộ. Vương trưởng lão, Trừng mắt hắn nói, ta Thiên Diễn Tông nói như thế nào cũng coi như là một cái danh môn chính phái. Ngoại môn đệ tử thân phận, cũng là có thể tùy tiện loạn cho người khác sao, Nga? Nguyên lai tiểu đậu đậu có thể trà trộn vào ngoại môn. Cũng không hoàn toàn chỉ là dựa mặt mũi, còn muốn dựa hối lộ a. Thu phục Diệp Phong sau, vương trưởng lão tùy tiện sai khiến một vị họ Mễ chấp sự. Mang Diệp Phong tiến đến Linh Cầm viện cho hắn xứng tọa giá. Này một đám đều là vô chủ Linh Cầm. Chính ngươi đi vào chậm rãi tuyển đi. Ta có việc, đi trước một bước, ngươi tuyển hảo sau, trực tiếp tìm nơi này quản sự đăng ký một chút là đến nơi. Mễ chấp sự đem Diệp Phong lãnh đến Linh Cầm viện sau, đánh cái tiếp đón liền đi rồi. Diệp Phong mở ra viện môn, đi vào Linh Cầm viện. Nơi này Linh Cầm cư trú địa phương, cũng không phải là trên địa cầu dùng để lưu điểu chơi tiểu lồng sát. Xa so địa cầu rộng lão nhóm tư gia biệt thự càng xa hoa khí phái. Chỉ thấy bên trong cỏ cây xanh miết, bách hoa phồn thịnh, nước suối leng keng, các vũ đình lập, hảo nhất phái tiên gia khí tượng. Ai, cái nào thế giới đều giống nhau. Điếu ti nhóm chất lượng sinh hoạt, xa xa so ra kém rộng lão nhóm ân sủng cầm thú. Lệ, một con cao ước trượng dư, điệu bộ trung tiên hạc càng thêm tiên vận lưu chuyển linh hạc. Xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm nhìn, này chỉ không tồi, ai ngờ này chỉ linh hạc cho đã mắt khinh bỉ ngắm ngắm Diệp Phong sau. Thế nhưng không điều hắn, dẫm thon dài nện bước, nghênh ngang mà đi, a phi, một cái mới bốn trọng lúc đầu cặn bã liền tưởng kỵ nô gia. Thiệt tình không cần nghĩ đến quá mỹ, nô gia tương lai kỵ sĩ a, nhất định là mỗi ngày lấy linh đậu. Na không, ăn sống không dinh dưỡng, hẳn là mỗi ngày lấy đan đậu tới hống nô gia vui vẻ lớn nhất phương đại lão gia. Linh hạc ở lệ lệ quái kêu chung biến mất, để lại cho Diệp Phong liên tiếp nghe không hiểu dư âm. Chu, một con thật lớn hỏa điêu quả thực che lấp nửa cái không trung. Ở Diệp Phong trên đầu diễu võ dương oai xoay quanh. A ha, này chỉ hỏa điêu không tồi. Lại thêm cái muội tử cùng nhau kỵ đi lên, chính là huyền huyễn bản thần điêu tiên lữ. Xì, ai ngờ một đại phao cứt chim từ trên trời giáng xuống. Lập tức ở Diệp Phong trước mặt xếp thành một tòa thối hoác phân sơn. May mắn này thần điêu ném bom tiêu chuẩn xa không tới thần cấp. Nếu không Diệp Phong hôm nay liền phải nháo ra, cặn bã năm đó vạn hộ chờ, chê cười. Chù chù chù chù, phiên dịch, hờ, một cái bốn trọng lúc đầu cặn bã, có thể cho bổn điều cái gì hảo đãi ngộ tưởng kỵ bổn đại gia mộng không cần làm được quá mỹ. Ca mộng tưởng, chính là muốn mỗi ngày lấy đan đậu đương thức ăn ra xúc tích. Hỏa điêu cho đã mắt, cười nhạo lắc lắc mông sau, phá không mà đi, thẳng nhập cửu tiêu, không thấy bóng dáng, đáng giận. Này ngốc điểu dám như thế trêu chọc tiểu gia, tiểu tâm đừng cho tiểu gia ta bắt được, nếu không nướng điểu cánh, ta nhất vừa ý ăn, tạc điểu đùi, ta nhất am hiểu, lại rút quang ngươi điểu mau làm 10 kiện áo lông vũ thêm 1 kiện điểu áo choàng. Phịch phịch, suy nguyên bản một đoàn cao hứng phân chân tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập điểu tùy tùng linh cầm. Nhóm đang nghe đến Diệp Phong như thế hung tàn oán niệm sau, bị hãi đến tức khắc ở Diệp Phong ba trượng phía trước đồng thời sát ở chạy vội chung điều móng vuốt. Nhưng có một đầu tạo hình đặc biệt huy vũ đại điều, lại dị ngoại anh dũng chạy đến Diệp Phong trước mặt, đơn chảo quỳ xuống. Này đại điều sinh lần đầu tử kim quan, thân khoác thất thải vũ, trường nhị trượng, cao trượng năm. Thật sự là nhìn quanh sinh tư, oai hùng bất phàm, hoa hoa, khẳng khái hào phóng chủ nhân a. Ngài nhất anh minh thần võ tùy tùng phượng thất, tiến đến hướng ngài đưa tin, thì thầm kỳ kỳ lệ pi pi. Chúng linh cầm tức khắc sôi nổi vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía phượng thất. Châm chọc không ngừng, chợt như ông vỡ tổ dũng đi lên, đem Diệp Phong chúng tinh phủng nguyệt cùng ở trung tâm. Không có biện pháp, trên đời này không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Linh Cầm nhóm nếu muốn thăng cấp, cũng cần đuổi kịp một vị anh minh mà lại hào phóng chủ tử. Do đó đạt được có thể làm chính mình luyện cấp, tu luyện tài nguyên. Này đó Linh Cầm đều có không thua 3-4 tuổi trẻ nhỏ chỉ số thông minh. Cá biệt đặc biệt thông tuệ già, thậm chí còn có thể sánh vai 6-7 tuổi ngoan đồng. Tỷ như cướp được cái thứ nhất nguyện trung thành chi vị phượng thất. Chỉ là lúc này Diệp Phong lại vẻ mặt mộng bức trạng. Không phải nói chỉ có trong truyền thuyết thần thú mới có thể mở miệng nói tiếng người sao, hay là ta hôm nay thế nhưng đi rồi thiên đại cứt chó vận, nhặt được một con tiểu thần thú, thất thất, môn chủ đại nhân ái đồ tiến đến tuyển tọa giá, ngươi tới xem náo nhiệt gì lăn một bên ngốc đi. Linh Cầm viện quản sự hiện thân, hắn một chân liền đem tễ ở đệ nhất vị phượng thất đá tới rồi một bên. Đối Diệp Phong cười nói, đây là một con anh vũ tới. Anh vũ trời sinh liền sẽ nói tiếng người, cũng không hiếm lạ, thằng nhãi này trừ bỏ cả ngày sẽ nói hưu nói vượn ngoài, lại không có bất luận cái gì là chỗ, thật là Linh Cầm trong viện đệ nhất cha mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.